Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, này khỏa muốn lượng dài một ít. Khát vọng nhường yêu cùng thiện lương tràn ngập thế giới tâm. Bọn họ là sẽ không biết, nhưng là nàng biết Thiếu Xuyên tâm tư. Dù sao cũng là nàng một tay dạy dỗ hảo hài tử. Bạch Liên Hoa có chút tiểu cảm động, không khỏi xoa xoa khóe mắt nước mắt, về bé mập một chuyện, hai phương tộc trưởng xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không hòa giải, nhưng bé mập đối Cố Thiếu Xuyên cũng là càng thêm chán ghét đứng lên. Dù sao sớm hay muộn đều là muốn đoạn giác, hừ, bé mập mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Khinh thường nói, các ngươi trùng duệ liền tính lưu trữ giác. Kia cũng là của chúng ta hạ nhân, của hắn gia trưởng không nói gì thêm. Chỉ là treo nụ cười. Cái loại này thật bình thường tươi cười. Cũng là đối câu này ngôn ngữ tán thành. Bạch Liên Hoa còn tại suy xét đối với loại này sai lầm kỳ thị ngôn luận tìm cái gì lý do đến tha. Thứ khi, Cố Thiếu Xuyên đã tức giận nhíu mày đầu đứng ở phía trước. Nói, ngươi có thể mắng, không được mắng chúng ta Long Duệ. Tuổi tuy nhỏ. Nhưng khí thế không kém, ánh mắt kiên định vô cùng, mắng liền là các ngươi. Bé mập gặp phụ thân không có ngăn trở, càng thêm kiêu ngạo đứng lên. Trong tư thục này chặt đứt giác Long Duệ bọn nhỏ nghe cũng cảm thấy thật không thoải mái. Nhưng bọn hắn đều chỉ là cúi đầu không dám phản bác. Cố Thiếu Xuyên đem tầm mắt đầu hướng bọn họ đem đầu thấp đủ cho càng thấp, cơ hồ muốn chôn ở bàn học lý. Hắn trở nên bất lực đứng lên, nhìn về phía bên người Bạch Liên Hoa, tựa như đang hỏi vì sao đồng bào nhóm đối lời như vậy không cảm thấy tức giận đâu. Bọn họ sẽ không phản bác mắng bản thân là trùng là hạ nhân lời nói sao. Bạch Liên Hoa nắm giữ của hắn tay nhỏ bé, đưa hắn kéo đến bản thân phía sau, cợt nhả nói, đối không sai. Các người nói quá đúng, Cố Thiếu Xuyên tức giận trừng mắt nàng. Bạch Liên Hoa bất vi sở động, tiếp tục nịnh nọt nói. Trước kia nói bản thân là Long Duệ, khẳng định tín, hiện tại đều bị dẫm nát lòng bàn chân hạ. Nói là Long bản thân cũng không tin a. Chúng ta đoạn giác chính là sáng tỏ trí. Thề sống chết vì triều đình hiệu lực, có thể làm triều đình trùng cũng là của chúng ta vinh hạnh. Các người nếu thích này giác. Chờ ta nhi 8 tuổi, ta tự mình chặt bỏ đến đưa đến quý phủ, ha ha ha, bé mập tộc trưởng nở nụ cười. Nói, Đường đại nhân nói nở nụ cười, là ta nhi không hiểu chuyện trước đây. Ngươi không cần lo lắng, Cố Thiếu Xuyên rất là mất hứng túm Bạch Liên Hoa góc áo. Lặng không tiếng động, tư thục người phụ trách cũng ra mặt điều giải mâu thuẫn. Đem vị kia quan viên tiễn bước. Lúc này cũng hơi chút sửa lại thái độ đối với Bạch Liên Hoa. Đã liền hướng quan đều đối nàng hảo ngôn hảo ngữ. Hắn này tư thục người phụ trách tự nhiên cũng hẳn là lễ phép một ít. Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Cố Thiếu Xuyên liền sinh buồn giận chính mình thu thập này nọ đi ra ngoài. Bạch Liên Hoa vội vàng đuổi theo. Nói, đứng lại, theo ta tức giận đâu. Ân, Cố Thiếu Xuyên gật đầu. Tức giận nói. Phụ thân, ngươi thay đổi, ta thế nào thay đổi? Ngươi nói muốn lưu lại của ta giác, ngươi nhường lão tiên sinh làm sư phụ của ta làm cho ta biết chúng ta Long Duệ đã từng cùng hiện tại. Ngươi nói với ta muốn trong lòng tràn ngập thiện lương cùng yêu ta không thay đổi nha. Ta bây giờ còn là nghĩ như vậy, hắn nói. Bọn họ nói như vậy quá đáng lời nói. Ngươi lại còn nói bọn họ nói rất đúng. Lão tiên sinh nói. Chúng ta mấy năm nay căn bản không tính quốc thái dân an. Là tai nạn, Bạch Liên Hoa gật đầu. Nói, Thiếu Xuyên, không nên bị trước mắt tình huống sở mê hoặc. Ta hy vọng ngươi xem càng xa hơn. Muốn bảo trụ không chỉ có là trên đầu giác, còn có trong lòng giác. Trên đầu giác sẽ bị chém rớt. Trong lòng giác là khảm không xong. Hết chương.